tiếng tăm lừng lấy thần khí quang minh chiến chùy thật cao vung lên. Xinh đẹp thánh nữ mặt không đổi sắc, ra sức đem chiến chùy về phía trước khua đi. Sắc bén trọng kiếm bổ vào chiến chùy trên. Trong sát na quang mang đại tác phẩm, bạch sắc chói mắt trong chiến chùy thượng bộc phát ra lực lượng khổng lồ, làm cho Lý Mộc Đán Vương trong tay trọng kiếm về phía sau vung lên. Quang minh chiến chùy thuận thế trước tấn công, nặng nề mà nện ở Lý Mộc Đán Vương trên lồng ngực. Rất nặng chiến giáp thoáng chốc vỡ vụn. Vóc người khôi ngô Lý Mộc Đán Vương tiên huyết cuồng phún, cảm thụ được trước ngực nghiền nát sụp xuống đau đớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trọng kiếm vô lực hạ xuống, chống đỡ trên mặt đất. Lý Mộc Đán Vương vô lực hộc tiên huyết, đem trước ngực nghiền nát chiến giáp nhuộm được từng mảnh đỏ sẫm. Phủ cận quân cận vệ chiến sĩ cũng không muốn tính mệnh vậy mà cuồng hướng mà đến. Lại bị bạch y thánh nữ giơ lên quang minh chiến chùy, đưa bọn họ đám mà đánh bay ra ngoài. Thần khí uy lực cộng thêm kim ngưu cung thánh nữ cường đại chiến lực, làm cho những thứ này chiến sĩ không cách nào chống đối. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T.R.U.I.Z.E.N.I.Z. Chấm nếu là có thể thong dong bố trí, bay trồng chất trở ngại, có thể còn có thể ngăn cản ở đào lộ ti thánh nữ đi tới bước tiến. Thế nhưng Lý Mộc Đán Vương nhất thời sơ suất, chỉ coi thân ở trong vạn quân, an ổn như núi, lại bị quân địch từ phía sau kích phá phòng tuyến. Tài trí có này mối họa, đương trên đỉnh núi chiến sĩ đều bị chiến chùy đánh bay thì vẫn cầm kiếm cứng sắn chống đỡ đứng yên Lý Mộc Đán Vương rốt cuộc chi đỡ không được. Hai đầu gối một loan, mềm mà té quỵ dưới đất. Máu tươi từ trong miệng càng không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Hắn mặc trọng giáp thân hình khổng lồ ầm ầm ngã nhào xuống đất, kích khởi tàng lớn bụi, quát tháo nhất thời vương giả. Thân thể dần dần băng lãnh, biến mất tất cả sinh mạng khí tức. Đứng trên đỉnh núi, đào lộ ti thánh nữ bạch y phiêu phiêu, tay cầm quang minh chiến chùy ngang nhiên mà đứng. Tật phong trong, xinh đẹp thánh nữ quần áo một điểm vết máu cũng không từng nhiễm thượng. Quanh thân tràn ngập lực lượng cường đại, hiện ra hết kim ngưu cung thánh nữ đặc hữu to làm sạch vẻ đẹp. Ở nàng tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy dáng vóc tiểu tuổi biểu tình cùng ngẩng cao chiến ý. Ngẩng đầu đứng ở đỉnh núi chỗ, ngọc thể bắn ra ra mãnh liệt thánh khiết quang mang, làm cho xa xa ngã nhĩ hoa cùng trên núi dưới chân núi chúng các tướng sĩ đều nhìn ngây người. Ra mắt đào lộ ti thánh nữ, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Ngã nhĩ hoa cung cung kính kính hướng hai vị thánh nữ điện hạ hành lễ. Hắn nhẹ nhàng cắn môi mỉm cười, cúi đầu, dùng này để che giấu đang đáy lòng tà ác dục vọng. Ở trước mặt của nàng, thánh nữ tu đạo viện chiến đấu tam cung thánh nữ điện hạ đều đã tề tụ. Đứng ở vừa mới trải qua thảm liệt chém giết trên chiến trường, cùng hắn vị này gần đây rất làm náo động ưu tú chiến cánh cửa thánh nữ đứng chung một chỗ. Trong đó hai vị lần đầu tiên gặp mặt thánh nữ điện hạ đều dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn. Đáy mắt mơ hồ có vẻ nghi hoặc chớp động. Chiến đấu mới vừa rồi trong, từ khi Lý Mộc Đán Vương bị được đào lộ ti thánh nữ khô chùy đánh chết, quân địch liền rơi vào hỗn loạn. Mặc dù có trung dũng tướng sĩ bi phấn đến cực điểm mà cùng địch nhân liều mạng chết trận, nhưng ở tam quân giáp công dưới, nhưng thì không cách nào chống đối bọn họ như thủy triều thế tiến công. ngay Tây Nỗ Vương quốc quân đội bị vây bấp bên trong, ra sức chống đỡ thời điểm, Lai Âu thánh nữ xuất lính đại đội kỵ binh xuất hiện, cho bọn hắn một kích chí mạng. Tây Nỗ Vương quốc còn sót lại quân đội lực lượng bị được nhanh chóng đánh tan. Vô số chiến sĩ tứ tán bôn đào. Chiến cuộc rốt cuộc bình định. Nguyên bản Tây Nỗ Vương quốc ở hai nước biên cảnh phụ cận bố trí quân đội, để mà hấp dẫn chiến đấu Tam Cung thánh nữ môn chú ý của lực. Lại bị kinh nghiệm chiến đấu phong phú Tam Cung thánh nữ phát giác. Chỉ để lại Lai Âu thánh nữ quân đội cuốn lấy địch nhân. Lánh hai cung quân đội cực nhanh quay về viên. Đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường. Kích phá ngạo mạn từ đại lý một đán vương ở phía sau trận yếu phòng tuyến. Do bộ chiến bản lĩnh cực kỳ cường hãn Đào Lộ Ti thánh nữ tay cầm thần khí nhằm phía đỉnh núi. Nhất cử đánh chết Lý Mộc Đán Vương. Mà Lai Âu thánh nữ ở xuất lính đại đội kỵ binh dành cho Tây Bộ địch nhân đón đầu thống kích sau đó. Cấp tốc dẫn dắt đại bộ phận kỵ binh trèo non lội suối bay nhanh mà còn. Rất sợ ngã nhĩ hoa ở địch nhân đại quân vây công trong có nguy hiểm gì. Mà Tây Bộ đã bị được nghiêm trọng suy yếu quân địch. Liền giao cho bộ hạ pháp nỗ thống quân đối kháng. Dùng hắn nghiêm túc tính cách cùng phong phú tổng quân kinh nghiệm. Muốn ngăn cản quân địch tiến công cũng không trở ngại. Bị được vài chi quân đội tứ diện vây công đánh tan Tây Nỗ Vương quốc quân đội. Ngoại trừ rất nhiều chết trận cùng đầu hàng ra. Tứ tán bôn đảo taxi binh tự nhiên có các quân quan dẫn sát kỵ binh trước đuổi theo giết. Mà chiến đấu Tam Cung Mỹ Lệ thánh nữ môn. Liền đứng ở trước thành Bình Nguyên trên. Đang chiến đấu lúc rối rãi thì thương thảo bước tiếp theo kế hoạch tác chiến. Làm thủ thành nhất phương chủ tướng. Ngã Nhĩ Hoa có tư cách cùng ba vị thánh nữ điện hạ đứng chung một chỗ. Mà Ếp Tê La nữ vương thì vẫn không chịu đứng ra. Thân là ma thần tín đồ nàng. Đối với thánh nữ tu đạo viện thánh nữ có trời sinh ác cảm. Đối với nàng mà nói. Thánh nữ chính là hẳn là dùng roi ra đến chào hỏi. Đương nhiên. Như Lai Âu thánh nữ khả ái như vậy rơi xuống thánh nữ ngoại trừ. Hai vị mới tới thánh nữ cũng không muốn cùng Ếp Tê La nữ vương gặp mặt. Để tránh khỏi tăng thêm xấu hổ. Đứng ở thành trì tiền phương. Ba vị xinh đẹp thánh nữ điện hạ cùng một vị bề ngoài thoạt nhìn đồng dạng xinh xắn nữ tu sĩ đứng chung một chỗ. Hấp dẫn vô số binh sĩ sùng kính ánh mắt. Ở giới thiệu Ngã Nhĩ Hoa cùng hai vị thánh nữ biết sau đó. Lai Âu thánh nữ như không có chuyện gì xảy ra cùng các nàng thảo luận lúc bước tiếp theo hành động quân sự kế hoạch. Đối với Ngã Nhĩ Hoa lặng lẽ rơi xuống trên người nàng ánh mắt bừng tỉnh không cảm giác. Nhưng là của nàng thân thể mềm mại nhưng ở mơ hồ nóng lên. Thon dài kiện Mỹ chân ngọc trung gian. Mật nước âm thầm tuôn ra. Làm cho trên người của nàng tản mát ra nhàn nhạt điểm hương. Ở Lai Âu thánh nữ bên người. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ áng mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc, lập tức lại cấp tốc biến mất. Không cho trước mặt ba cái nữ tu sĩ thấy. Nàng mũi quỳnh giữa đã ngửi được kỳ dị mùi vị. Đối với thuần khiết thánh nữ mà nói. Nàng tự nhiên không biết này ý vị như thế nào. Thế nhưng từ Lai Âu thánh nữ trên người nghe thấy được như vậy mùi vị. Để cho nàng cảm giác được mơ hồ bất an. Ngã Nhĩ Hoa nghiêm trang cùng ba vị thánh nữ điện hạ thảo luận quân tình cơ mật. Lén nhưng ở âm thầm nuốt nước miếng. Trước mặt hắn ba triều thánh nữ điện hạ. Đều là như vậy mềm mại mê người. Có các phong tình. quả thực làm cho hắn hầu như muốn nhìn không được. Muốn lập tức xông lên đem các nàng toàn bộ gục. Lại hung hăng đè lại. Thống thống khoái khoái làm hơn một phen. Nếu không có thực lực thua các nàng. Vừa ở người đến người đi máu tanh trên chiến trường. Ngãi Nhĩ Hoa nói không chừng thực sự phải làm như vậy. Nhận thức mới hai vị thánh nữ đều mỹ lệ cực kỳ mê người. Đào Lộ Ti thánh nữ vóc người cao gầy, gợi cảm thành thục, cử chỉ cao nhã chuyên gia. Trên người ẩn hàm lực lượng khổng lồ, tràn đầy kim ngưu cung thánh nữ đặc hữu tráng lệ, to vẻ đẹp. Mà đã trải qua huyết chiến sau đó, trên người nàng tuyết trắng thánh nữ trường bào hay vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Làm sạch đến cực điểm. Sử nữ nhãi nhặn lịch sử xuất hiện ở đây 27. Bát tuổi gợi cảm mỹ nữ trên người. Tràn đầy kỳ dị thánh khiết mị lực. Dẫn tới ngã nhĩ hoa chẳng biết chảy bao nhiêu nước bọt. Còn bên cạnh toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Bầu ngực sữa chỗ cũng đã có chút hở ra. Quả nhiên là một cái cực phẩm la lị. Nàng cầm thật nhọn. Thành hạt dưa được khuôn mặt. Dung mạo tinh xảo cực kỳ xinh đẹp. Một đôi trong suốt đôi mắt to sáng ngời trình lục sắc. Tựa như mang mang bích hải giống nhau. Làm cho trông mà mê say. Xinh đẹp như vậy mê người la lị. Ngã Nhĩ Hoa hai sinh cũng không từng thấy qua. Nghĩ đến khả ái như vậy la lị cũng là mình chinh phục mục tiêu. Trong lòng của hắn càng thêm hưng phấn nhảy loạn. Trong đầu không tự chủ được ra phát hiện mình đính đại nhục bổng cắm vào la lị sử nữ non mềm huyệt. Mà nàng khóc sướt mướt. Thét chói tai rên rỉ hình ảnh. Làm cho hắn phải bình ổn hô hấp. Nỗ lực bình tâm tĩnh khí. Miễn ao mũi vì vậy mà chảy ra đến. Bởi vì ma thần thiếu nữ dành cho hắn cố hóa ma pháp. Trong mắt của hắn. Hai vị này gần bị được hắn chinh phục thánh nữ điện hạ. Ngọc trên lưng đều dài hơn đang to lớn cánh chim. Tuyết trắng trong suốt. Theo gió phiêu triển, như thuần khiết như thiên sứ, trên người tản ra thánh khiết khí tức, mà ở các nàng bên người, gợi cảm kiện mỹ giữa lại mơ hồ mang theo xinh đẹp quyến rũ khí chất lai âu thánh nữ. Kiều diễm môi đỏ mọng vừa đeo đang thần bí sáng tươi cười, nàng nâng lên sáng sủa đôi mắt đẹp, mỉm cười nhìn ngã nhĩ hoa. Phảng phất đã đoán được trong đầu hắn xuất hiện dâm mỹ hình ảnh. Ở nàng ngọc trên lưng. Một đôi to lớn cánh chim êm ái trên không trung phất phơ phấp phới đăng. Mỗi một cái lông chim vẫn là trong suốt trong sáng. Lại trình sâu và đen sắc. Mang theo dịu dị mỹ cảm cùng cường đại hắc ám khí tức. Nhìn cặp kia hầu như đã là tinh khiết màu đen trong suốt thật lớn cánh chim, ngã nhĩ hoa hơi nở nụ cười. Đã trải qua lâu dài giết chóc, chìm đắm trong tàn sát địch nhân vui sướng trong. Thánh khiết lai âu thánh nữ rốt cuộc từ từ rơi xuống. Triệt để trầm mê với các loại tà ác vui sướng trong. Kế tiếp. Ngã nhĩ hoa quyết định đem đối với nàng lại thực hành điều giáo. Để cho nàng rơi xuống được càng sâu một chút. Đợi nàng trên lưng thật lớn cánh chim triệt để biến thành đen thui sắc. Đó chính là nàng rơi xuống xa đến hoàn mỹ tới cảnh giới cao. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 87 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 8. Dâm dục công chúa. Ngoài thành tạm thời quân nghị kết quả. Là hai cái chưa rơi xuống thánh nữ điện hạ dẫn sát bọn lính tiếp tục truy kích. Đang tiêu diệt lẻn trốn chết hội binh sau đó. còn muốn xua quân hướng Tây, đánh bại Tây Nỗ Vương quốc tàn dư quân đội, tận khả năng tiêu giảm thực lực của bọn họ, làm cho Tây Nỗ Vương quốc không như trước nữa có thể cho đã kết minh hai nước thêm phiền phức. Mà Lai Âu Thánh Nữ thì lưu lại phụ trách quét dọn chiến trường công tác. Kế tiếp nàng đem ở lại Đức Lý Vương quốc Vương Thành giữa, giám sát ếp te la nữ vương chấp hành minh ước tiến độ. Đương nhiên đây chỉ là đối với đúng hai vị thánh nữ nói lý do. Chân chính lý do cũng, nàng thật lâu không có cùng A Nhĩ Hoa trên giường, sớm đã không kiềm chế được đáy lòng xuân tình, hận không thể có thể cùng với hắn nhiều đợi một thời gian ngắn, đợi nhìn theo hai vị thánh nữ điện hạ xuất quân rời đi. Á Nhĩ Hoa lập tức ré vào Lai Âu Thánh Nữ bên tai mập mờ mỉm cười, nói với nàng vài câu lặng lẽ nói. Thừa dịp người không chú ý thì ở nàng hai vú vỗ nhẹ vài cái, mình thì tới ra thân đến, trở lại vương cung nghỉ ngơi. Mà trên chiến trường kết thúc công tác, liền đều nhưng hành tính nô. Cái này ngược lại tốt hiểu. Tính nô không phải là thay mình làm việc sao? Chiến đấu nhiều ngày như vậy, Á Nhĩ Hoa cũng có chút uể oải, cưới ngựa trì trở về thành giữa thẳng đến vương cung đi. Trong quần chiến mã cũng đi chín con đường này. Ở đã biến thành dấu vết khắc vào nó trong trí nhớ khống thú thuật ám chỉ dưới, tự động chạy tới kỳ na na công chúa tẩm cung. Á Nhĩ Hoa ở trên ngựa đã lên buồn ngủ, đợi được chiến mã dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chính là tẩm cung đại môn, liền nhảy xuống ngựa đến, ngáp liên thiên hướng bên trong đi đến. Ở trước cửa đứng hai cái xinh đẹp thị nữ, thấy Á Nhĩ Hoa tới, hoảng bước lên phía trước giúp hắn cởi xuống trên người ngân giáp. Chỉ chừa một món nữ tu sĩ trường bào mặc ở trên người của hắn. Đẩy cửa ra, Á Nhĩ Hoa cất bước đi vào cửa cung giữa, tiện tay đóng cửa tẩm cung đại môn. Đem hai cái sắc mặt đỏ bừng, tâm áy náy nhảy loạn thiếu nữ nhốt ở ngoài cửa. Làn gió thơm trước mặt phát lai, một cái mềm mại thân thể thả người nhào tới trong ngực hắn. Mềm nhắn cánh tay ngọc nắm ở hắn cổ. Ngọc diện dính sát. Mềm mại ướt áp môi anh đào nặng nề hôn lên trên môi của hắn. Mềm nhắn cái lưới thơm tho chui vào trong miệng, trêu chọc hắn đầu lưới, chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Á Nhĩ Hoa đã thật lâu không ngủ, vây được ngáp mấy ngày liền. Chỉ là ở trên lưng ngựa đánh cái buồn ngủ sau đó, mới có điểm tinh thần. Đưa tay vuốt ve trong lòng thiếu nữ nhu mật được màu hồng tóc dài, theo phát sao vẫn xuống phía dưới sờ soạn, đưa đến nàng quần áo giữa. Cố sức nắn bóp nàng trơn mềm xinh xắn ngọc mông. Ở tuyết cổ đang lúc dối chỉ tìm tòi, đã ướt áp. Hiển nhiên là động tình. Công chúa tẩm cung trong đình viện, kỳ na na công chúa run giọng rên rỉ, nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại như xà vậy từ trên người Á Nhĩ Hoa chảy xuống, dứt khoát quỳ trên mặt đất, kéo xuống quần của hắn, non mềm tay nhỏ bé nắm to đại nhục bổng, kiên quyết nó từ bên trong lấy ra đến. Mở miệng anh đào nhỏ, hưng phấn đem ngậm vào môi anh đào trong. Ấm áp ướt áp cảm giác từ quy đầu chỗ truyền đến. Á Nhĩ Hoa giơ cao thắt lưng, đem côn thịt thật sâu cắm vào công chúa điện hạ cao quý chính là trong miệng. Nắm màu hồng nhu mật tóc dài, nhắm mắt lại. Cảm thụ côn thịt bị được cái miệng anh đào nhỏ nhắn chăm chú ngậm tuyệt vời xúc cảm. Khi hắn trong quần, Kỳ Na Na công chúa quỳ trên mặt đất chán trước sau cấp tốc đung đưa. Môi anh đào cách lưới thơm tho phẩm chuẩn bị to đại nhục bổng. Mang cho ái nhĩ hoa kịch liệt khoái cảm kích thích. Vốn dùng như vậy khuất nhục tư thế quỳ gối nam nhân trước mặt. Là tâm cao khí ngạo công chúa điện hạ quyết tâm không chịu làm. Thế nhưng mấy ngày này thường xuyên cùng ái nhĩ hoa giao hoan. Sớm đã thành thói quen tư thế như vậy. Cho dù là thủ thành chiến khoảng cách giữa. Ái nhĩ hoa ở tính dục không nhịn được thời điểm. Thỉnh thoảng cũng sẽ tranh thủ quay về vương cung đi cùng kỳ na na công chúa hung hăng làm hơn một hồi. Hiện tại hai người cũng làm được chín. Một khi làm. Chính là long trời lở đất cũng không chịu làm hồi. Á nhĩ hoa hiện tại được đi yêu kỹ xảo đã dần dần tới lô hỏa thuần thanh cảnh. Thường khiến cho kỳ na na công chúa thét chói tai rên rỉ. Ở cực lạc giữa ngất đi. Ở thưởng thức qua một đời cũng không nếm được quá cực lạc sau đó. Cho dù là luôn luôn đáng ghét nam nhân thiếu nữ khả ái. Cũng vô pháp thoát khỏi đối với đúng như vậy cực là khoái cảm khát cầu. Huống chi ái nhĩ hoa khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ. Vừa cùng loại thiếu nữ trung tính khuôn mặt. Điều này làm cho yêu tha thiết đồng tính kỳ na na công chúa đang không ngừng giao hoan trong. Dần dần có chút hơi mê luyến cảm giác. Quấn ở nàng thuần khiết thiếu nữ tâm hồn. Quỳ gối á nhĩ hoa trong quần thêm làm mút hắn đại nhục bổng. Kỳ na na công chúa dần dần chịu đựng không nổi trong lòng dục hỏa. Từ dưới đất nhảy dựng lên. Ôn mềm tay nhỏ bé nắm dính đầy nước bọt to đại nhục bổng. Nắm hắn liền hướng bên trong nhà đi đến. Á nhĩ hoa thuận theo bị được nàng nắm đi tới bên giường. Tiện tay kéo đi quần áo trên người. Một cái đầu nhào về ngã xuống giường. Ngã đầu liền ngủ. Lại cũng không muốn nhúc nhích. Kỳ na na công chúa cố sức đem hắn bay qua đến. Làm cho hắn dùng lớn côn thịt hướng lên trên. Mình cũng nhanh chóng bỏ đi quần áo. Lộ ra tuyết trắng hiểu điệu thân thể mềm mại. Hưng phấn run rẩy leo lên thân thể hắn. Màu hồng non mềm huyệt giữa. Đã có mật nước tuôn ra. Lóe ra ánh sáng trong suốt. Tượng trưng cho khả ái công chúa đã đồng tình. Cô gái xinh đẹp. Tuyết trắng hai chân tách ra quỳ gối á nhĩ hoa thân thể hai bên. Người mối lái nắm to đại nhục bổng. Đem mình non mềm huyệt nhắm ngay quy đầu. Chầm rãi ngồi xuống. Tràn ngập mật nước non mềm hoa kính giữa truyền tới phong phú cảm giác. Làm cho kỳ na na công chúa hưng phấn rên rỉ. Dãy xua eo nhỏ nhắn. Làm cho to đại nhục bổng cắm đến chỗ sâu nhất. Thẳng đến mình non mềm tuyết đồn thiếp đến á nhĩ hoa quần lót. Ở phía trên nhẹ nhàng nghiền nát đang. Á nhĩ hoa đã mệt mỏi đang ngủ. Đã trải qua trường kỳ được tác chiến. Giấc ngủ không đủ cùng uể oải dưới. Làm cho hắn cấp tốc được ngủ. Hồn nhiên không để ý đức lý vương quốc tôn quý nhất được công chúa đang cưới ở hắn được khố thượng. Tùy ý hưởng dụng thân thể hắn. Mà kỳ na na công chúa nhưng bởi vì đã lâu không có cùng hắn giao hoan. Sớm chịu đựng không nổi nhộn nhạo xuân tình. Nay quản hắn là ngủ là tỉnh. Cưới ở trên người của hắn. Đính động dương liễu vậy tinh tế vòng eo. Khả ái môi anh đào giữa. Không ngừng phát sinh run rẩy tiếng hừ. Chặt hẹp hoa kính chăm chú mang theo ái nhĩ hoa đại nhục bổng. Trên dưới sáo lộng đang đang. Côn thịt mặt ngoài kịch liệt ma sát ướt áp hoa kính thịt bích. Làm cho nó ở cực lạc khoái cảm giữa. Không ngừng phân bố đang mật nước. Kỳ Na Na công chúa xuân tình không ngừng tăng vọt. Liều mạng ở á nhĩ hoa trên người đính đồng thân thể mềm mại. Hầu như muốn đem eo nhỏ nhắn đính đoạn thì. Rốt cuộc đạt tới cao trào. Nàng ngẩng tuyết cảnh. Trên mặt xinh đẹp phủ đầy đỏ mặt. Môi anh đào khẽ nhích. Phát sinh mềm mại khả ái tiếng kêu. Hoa kính đã ở cao trào giữa kinh phàn run rẩy. Chăm chú bao vây lấy á nhĩ hoa đại nhục bổng. Đem nóng hổi âm tinh tưới ở phía trên. Đột nhiên. Một cái bàn tay từ phía sau đưa qua đến. Thật chặt nắm trước ngực nàng một đôi mềm nhắn vú. Điều này làm cho cao trào giữa Kỳ Na Na công chúa nhìn không được kinh ngạc được hét sầm lem. Ngay sau đó. Nàng được miệng bị người dùng lực hôn. Mềm nhắn được đầu lưới không kiêng nể gì cả được xông vào môi anh đào của nàng giữa. Cùng nàng cách lưới thơm tho dây dưa cùng một chỗ. Càn rỡ mút vào trong miệng nàng hương tân điểm thoá. Ở thời điểm cao trào đã bị vài phương diện đồng thời kéo tới cường liệt kích thích. Kỳ Na Na công chúa run khốc khớp. Dĩ nhiên vượt qua cao trào đỉnh. Đạt tới càng thêm hưng phấn cảnh giới trong. Kỳ Na Na công chúa mềm mại ngọc thể đã không có một tia khí lực. Chỉ có thể sủi lơ ở Lai Âu thánh nữ ấm áp trong ngực. Vẻ đẹp của nàng trong mắt chảy ra kích động nước mắt. Nhìn đang ở cường hôn quần áo của mình không chỉnh mỹ lệ thánh nữ. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đang. Đem càng đậm liệt âm tinh rơi tại á nhĩ hoa trên nhục bổng. Như là ở dùng này để diễn tả đối với đúng Lai Âu thiếu nữ yêu say đắm ý. Đường á nhĩ hoa mở mắt. Thấy là hai cái mỹ nữ tuyệt sắc quỳ ở trên giường. Tương đối ngọt ngào ôm hôn đang. Một người trong đó màu hồng tóc thiếu nữ khả ái. Đang cưới ở trên người của mình. Đùi đẹp kẹp chặt hông của mình bộ. Chặt hẹp hoa kính chăm chú bao lại mình còn đang phun trào tinh dịch côn thịt. Quần lót truyền đến nàng non mềm hương mông nhiệt độ. Á nhĩ hoa có thể rõ ràng cảm thụ được nàng tuyết trắng thân thể mềm mại run. Á nhĩ hoa ngáp. Đem cuối cùng một giọt tinh dịch bắn tới thiếu nữ xinh đẹp bên trong âm đạo. Đưa tay về phía trước. Nắm hai cái mỹ nữ thẳng cứng vú. Lười biếng hướng các nàng chào hỏi. Sớm a, các ngươi vẫn chưa ngủ sao? Hai cái mỹ nữ vội vàng thân mật hôn nồng nhiệt. Đã bất chấp nói chuyện. Chỉ có Lai Âu thánh nữ vươn nhỏ và dài ngọc thủ. Nắm hắn còn cắm ở thiếu nữ trong cơ thể to đại nhục bổng phần gốc. Hơi cố sức. Rốt cuộc cùng hắn chào hỏi. Lúc này, Lai Âu thánh nữ quần áo trên người đã bán cởi. Lộ ra kiện mỹ khêu gợi tuyệt vời thân thể. Mà Kỳ Na Na công chúa còn đang hưng phấn thở hổn hển. Người mối lái đặt ở trên người của nàng. Mê loạn cố sức lột nàng quần áo. Hy vọng có thể cùng nàng xích lõa tương đối. Á nhĩ hoa mỉm cười nhìn một màn này. Ở dâm dục dưới tác dụng. Rơi xuống sau đó Lai Âu thánh nữ quả nhiên trở nên càng thêm quyến rũ mê người. Đơn giản là dâm mị tận xương. Đối với thiếu nữ lực sát thương so với nam tính lực sát thương càng mạnh. Vừa rồi ở ngoài thành. Hắn đã đem cùng Kỳ Na Na công chúa hiệp nghị nói cho Lai Âu thiếu nữ. Lúc đó nhìn trong mắt nàng vẻ hưng phấn chớp động. Á nhĩ hoa cũng biết Lai Âu thánh nữ chân chính là đã hư hỏng. Ở Kỳ Na Na công chúa cuồng loạn động tác cùng á nhĩ hoa hảo tâm hỗ trợ dưới. Rất nhanh Lai Âu thánh nữ trên thân nổi y cũng bị cởi. Một đôi thẳng cứng vú nhảy ra. Đè ở thiếu nữ xinh đẹp mềm mại bầu ngực sữa thượng. cùng màu hồng đầu vũ tiến hành thân mật tiếp xúc. Hai đối với đu tuyệt vời vũ dán thật chặt cùng một chỗ. Tứ viên mềm mại đầu vũ đụng vào nhau trêu chọc. Hưng phấn tiếng thở gấp tràn ngập ở trong cả căn phòng mặt. Đức Lý Vương cung tôn quý nhất công chúa Điện Hạ. Cùng Thánh An Vương nước rất bị người kính yêu ngưỡng mộ Thánh Nữ Điện Hạ. Người trần truồng ôm nhau. Tiến hành ngọt ngào dâm loạn hôn nồng nhiệt. Vóc người kiện mỹ cao to lai âu thánh nữ. Ôm trong lòng thiếu nữ khả ái thân thể mềm mại. Đem nàng chậm rãi đè xuống. Vẫn áp ngã xuống giường. Kỳ na na công chúa tuyết trắng mềm mại hương mông ở ái nhĩ hoa quần lót di động tới. Bán mềm to đại nhục bổng ở lai âu thánh nữ động tác dưới. Từng điểm từ phấn hồng non mềm huyệt giữa rút ra. Cho đến một tiếng vang nhỏ. Ướp sầm dề côn thịt toàn bộ từ non mềm huyệt giữa cởi rời đi. Rồng lớn hương tháp thượng. Kiện Mỹ thánh nữ điện hạ ôm khả ái công chúa. Cúi đầu. Sâu đầm hôn môi anh đào của nàng. Lẫn nhau cách lưới thơm tho chăm chú xây dưa cùng một chỗ. Hai vị bất đồng phong cách mỹ nữ tuyệt sắc. Cho nhau nuốt đối phương hương tần. Khả ái tiếng thở gấp đồng thời vang lên ở hai người các nàng bên tai. Ở kịch liệt giao hoan qua đi. Kỳ na na công chúa tuyết trắng thân thể mềm mại đã dần dần biến thành màu hồng. Mê loạn hôn nồng nhiệt đang lai âu thánh nữ. Nàng chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm dục hỏa đốt người. Cho dù vừa mới điên cuồng gian dâm ái nhĩ hoa. Cực lạc cao trào qua đi. Trong lòng nàng dục vọng lại càng tăng vọt. Đối với mình luôn luôn muốn có được lai âu thánh nữ. Tràn đầy cuồng nhiệt muốn diễm. Nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé mê loạn ở lai âu thánh nữ thân thể mềm mại lên tới chỗ vuốt ve. Từ trơn chuột ngọc sau lưng vẫn sờ tiếp nữa. Mò lấy kiện mỹ thánh nữ hương mông. Ở phía trên kia còn ăn mặc làm bằng tơ nổi khố. Xinh đẹp tiểu công chúa kịch liệt thở hổn hển. Vươn run hai tay cố sức lột ra lai âu thánh nữ làm bằng tơ nổi khố. Một bộ háo sắc sáng dấp. Lai âu thánh nữ mỉm cười. Hôn sâu đang nàng. Ngọc thể phối hợp động tác của nàng. Rất nhanh thì trần như nhộng đặt ở trên người của nàng. Lai âu thánh nữ đứng lên. Thon dài hữu lực hai tay cầm kỳ na na công chúa xinh xắn vú. Mà kỳ na na công chúa cũng mở mê loạn đôi mắt đẹp. Ôn mềm tay nhỏ bé cầm nàng thẳng cứng trơn mềm vú. Nhẹ nhàng hút lương khí. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy xúc động vẻ mặt hưng phấn. Vì mình có thể cầm mộng tưởng mỹ hoa lệ thánh nữ vú mà xúc động vạn phần. Hai cái mỹ nữ tuyệt sắc cứ như vậy cầm đối phương thẳng cứng vú. Cho nhau vuốt ve bóp làm. Khi thì thân mật khẽ hôn. Tình cảnh này tràn đầy kỳ dị mỹ cảm. Làm ông bên ngồi xuống tựa ở đầu giường thượng thưởng thức một màn này mỹ cảnh ái nhĩ hoa hơi có chút nhìn ngây người. Lai âu thánh nữ thon dài hữu lực ngọc trưởng ở kỳ na na công chúa tuyết trắng thân thể mềm mại khoản trên khoản vuốt ve. Vẫn mò lấy nàng mềm nhắn trên đùi. Lật lúc hai nhánh đùi đẹp. Đem mình quần lót quay tuyết bạch khả yêu nhỏ nhắn xinh xắn mỹ đồn đánh đi tới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T. R-U-I-Z-E-N-I-Z. Chấm cảm thụ được động tác của nàng. Kỳ na na công chúa mở to hai mắt nhìn. Nhìn lai âu thánh nữ tuyệt mỹ ngọc dung. Cùng với hơi ngậm nụ cười mỹ lệ hai tròng mắt. Không khỏi khiến trong mắt nàng tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ. Động tác như vậy. nàng và Ái Nhĩ Hoa đã làm thật nhiều lần nữa. Hiện tại hình như là Lai Âu Thánh Nữ đang muốn đến sủng ái nàng như nhau. Che lớp kim hoàng sắc nhu mật bộ lông tuyệt vời hoa huyệt, chậm rãi dán lên màu hồng mềm mại lỗ nhỏ. Ở công chúa điện hạ hơi mở ra non mềm huyệt giữa. Còn có từng cổ một trắng đục dịch thể. Đang hướng phía ngoài chậm rãi chảy ra. Hai cái mỹ nữ tuyệt vời non mềm huyệt thiếp cùng một chỗ. Không kịp chờ đợi cho nhau ma sát. Tả do Ái Nhĩ Hoa phóng ra ra tinh dịch trơn tác dụng. Bọn họ rất nhanh thì cảm nhận được tuyệt vời khoái cảm. Tiếng thở gấp cùng vui sướng tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên ở công chúa bố trí tinh mỹ phòng ngủ trong. Ái Nhĩ Hoa đem thân thể dựa vào về phía trước phương. Ôm đầu gối ngồi ở bên người của bọn họ. Có nhiều hăng hái thưởng thức khó gặp được mỹ cảnh. Thỉnh thoảng đưa tay ra. Ở các nàng mềm nhắn trong suốt được trên da thịt sờ tới sờ lui. Khi thì bóp chuẩn bị hai cái mỹ nữ vú. Vặn các nàng mềm mại đầu vú. Trợ giúp các nàng đạt được lớn hơn vui sướng. Ở Lai Âu Thánh Nữ dưới thân, Kỳ Na Na công chúa rất nhanh thì đạt tới cao trào. Xinh đẹp ngọc dung ửng đỏ một mảnh. Đỏ tươi môi anh đào giữa thỉnh thoảng phát sinh mềm mại tinh tế tiếng rên rỉ. Chỉ cảm thấy hoa huyệt chỗ khoái cảm cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Ngấu cánh tay run rẩy ôm lấy Lai Âu Thánh Nữ kiện mỹ ngọc thể. Trợn to hai mắt mê man nhìn nàng. Đối với mình dĩ nhiên có thể cùng xinh đẹp như vậy Thánh Nữ điện hạ làm tình mà cảm giác hưng phấn đến dường như nằm mơ như nhau. Ở đạt được thời điểm cao trào, Kỳ Na Na công chúa dùng mềm mại thanh âm cúi đầu thét lên. Run rẩy ôm chặt Lai Âu Thánh Nữ Tuyết Cảnh, dùng thành tín nhất tâm ý hướng phía xinh đẹp thánh nữ hiến thượng hương vấn. Múc thánh nữ điện hạ trong miệng thơm ngọt nước bọt. Kỳ Na Na công chúa run giọng rên rỉ, hầu như ở cao trào giữa tại chỗ ngất đi. Lai Âu Thánh Nữ cũng đã đạt tới hưng phấn đỉnh, run giọng rên rỉ. Đặt ở Kỳ Na Na công chúa trên người kiện mỹ ngọc thể trở nên cứng còng. Từng cổ một mật hoa từ mỹ huyệt giữa phun ra. Cùng Kỳ Na Na công chúa kiều huyệt giữa chảy ra mật nước. Tinh dịch hỗn hợp cùng một chỗ. Nhiễm ở hai cỗ tuyệt mỹ thân thể mềm mại ngọc vú. Cao trào qua đi. Lai Âu Thánh Nữ ré vào Khả A Thánh Nữ thân thể mềm mại thượng. Kịch liệt thở hổn hển. Nhìn trước mắt mang theo vài phần tính trẻ con mỹ lệ khuôn mặt. Lai Âu Thánh Nữ rời qua môi anh đào. Nhẹ nhàng hôn nàng. Bên môi mang theo mỉm cười mê người. Đối với vị này liên thủ với tự mình tầm vui mừng cùng nhau đạt được cao trào thiếu nữ khả ái. Tràn đầy yêu thích tình. Đột nhiên, nàng kiện mỹ ngọc thể hạ thân bị người nâng lên. Ngay sau đó, một cây lớn côn thịt chen vào. Đem trống sống non mềm huyệt chống đỡ được tràn đầy. Á Nhĩ Hoa quỳ sau lưng nàng. Trợn to hai mắt. Bên trong tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Thưởng thức cái này hai cỗ tuyệt mỹ ngọc thể mảnh mai vô lực bộ dáng khả ái. To đại nhục bổng thâm nhập tuyết cổ trong. Ở Lai Âu Thánh Nữ chặt hẹp thịt trong đồng nhanh chóng đâm thọc đăng. Thỏa thích hưởng thụ cùng kiện mỹ thánh nữ tương gian vui sướng tư vị. Lai Âu Thánh Nữ nhẹ nhàng cười duyên cảm giác được kịch liệt xuân tình cấp tốc từ mỹ huyệt giữa dâng lên. Á Nhĩ Hoa côn thịt đã biến thành màu đỏ. Lai Âu Thánh Nữ vừa rồi ở nó còn cắm ở Kỳ Na Na công chúa non mềm huyệt giữa thì liền thấy. ở ngoài thành đã nghe qua Á Nhĩ Hoa đối với đúng thân thể hắn miêu tả. Hiện tại tự mình cảm thụ. Quả nhiên có mãnh liệt thôi tình hiệu quả. Có thể để cho nàng mau hơn hưởng thụ được tình ái tuyệt vời khoái cảm. Lai Âu thánh nữ ôn nhu sơ cao ngọc mông. Về phía sau nghênh hợp hắn đâm thọc. Bọn họ sớm làm được thói quen. Đối với đúng lẫn nhau thân thể đều rất tinh tường. Mỗi một lần đều là cắm thẳng vào tới cùng. Làm cho Á Nhĩ Hoa hô to thật là thoải mái. Mà Lai Âu thánh nữ cũng là thoải mái nhắm lại đôi mắt đẹp. Làm cho lần lượt kịch liệt khoái cảm đánh thẳng vào mình. Hướng phía một vòng mới cao trào điên phong từng bước một dạo bước tiến lên. Kỳ Na Na công chúa ở cao trào dư vị giữa nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên cảm giác được đặt ở trên người mình Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại kịch liệt chiến động. Nàng mở mắt. Lại thấy mới vừa rồi còn đang bị mình gian dâm Á Nhĩ Hoa đã quỳ gối Lai Âu thánh nữ phía sau. Hai tay nắm Lai Âu thánh nữ eo nhỏ nhắn. Thô bạo gian dâm đang nàng. Chuyện này cảnh làm cho Kỳ Na Na công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp. Có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ. Vẫn chưa có hoàn toàn thoát ly mở ra cao trào thì mê man. Nhất thời không biết rõ sở bây giờ trạng huống. Run giọng rên gì. Uyển chuyển hầu hạ Lai Âu thánh nữ. Thấy Kỳ Na Na công chúa mở mắt. Không khỏi mỉm cười. Phục phía dưới. Đem ôn mềm môi đỏ mọng mềm nhẹ khắc ở nàng miệng anh đào nhỏ thượng. Đang bị Á Nhĩ Hoa gian dâm đồng thời. Còn cùng dưới thân thiếu nữ tiến hành thân mật lưới hôn. Cho nhau trao đổi ngọt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Nhưng trở về chỗ vừa rồi cùng nàng giao hoan thì tuyệt vời tư vị Kỳ Na Na công chúa. Cấp tốc chìm đắm trong nàng mật hôn giữa. Vươn ngấu cánh tay. Ôm chặt lấy Lai Âu thánh nữ tuyết cảnh. Cái lưới thơm tho đẹp đẽ đưa vào môi của nàng trong. Ở nàng hàm răng cái lưới thơm tho thượng mềm nhẹ liếm thì đang. Đột nhiên. Hạ thể mềm mại mật huyệt giữa. Một cây lớn côn thịt tả do tinh dịch cùng mật nước trơn tác dụng. Mạnh mẽ lượt đâm tiến đến. Ma sát mang tới kịch liệt khoái cảm làm cho Kỳ Na Na công chúa nhìn không được kêu lên. Đột nhiên cái lưới thơm tho căng thẳng. Bị được Lai Âu thánh nữ hàm răng nhẹ nhàng cắn. Con để cho nàng phát sinh một trận không rõ ràng lắm tiếng hừ nhẹ. Á Nhĩ Hoa cười ngăn chặn dưới thân hai cái mỹ nữ tuyệt sắc. To đại nhục bổng hung hăng ở Kỳ Na Na công chúa non mềm huyệt giữa đâm thọc đang. Khi thì rút ra. Ở Lai Âu thánh nữ chặt hẹp mỹ huyệt giữa lời hại kiền. Chơi vài cái. Lại cắm vào Kỳ Na Na công chúa dâm đãng non mềm huyệt bên trong. Kỳ Na Na công chúa nũng nịu rên rỉ. Ôm chặt lấy trên người kiện mỹ thánh nữ. Hôn sâu đang nàng. Cảm thụ được to đại nhục bổng ở mình hoa kính giữa dữ sằn đâm thọc. Ma sát được mềm mại thịt bích sinh ra kịch liệt khoái cảm. Để cho nàng tuyết trắng thân thể mềm mại run rẩy. Đùi đẹp nâng lên kẹp chặt trên người hai người được phần eo. Run rên gì. Đặt tới tối nay lại một lần nữa cao trào. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 88 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 9. Trung thường tâm nguyện. Thanh nhã u tính trong tầm cung. Thuần khiết xinh đẹp Cecilia công chúa lặng lặng ngồi ở trên giường lớn. Ngọc dung tái nhợt. Dựa vào tường ủng bị được mà ngồi. Mấy ngày nay ngã nhĩ hoa chưa có tới dây dưa nàng, chỉ là đem nàng quan ở trong phòng, không cho nàng xuất môn. Estella nữ vương thỉnh thoảng còn liếc nhìn nàng một cái, khuyên nhủ nàng phục tùng đại ma vương điện hạ. Mà kỳ na na công chúa đã lâu không có tới. Đại khái là bởi vì lần trước giúp đỡ nàng chạy trốn, cũng bị nhốt đứng lên bị xử phạt nghiêm khắc đi. Vừa nghĩ tới mình cái kia khả ái muội muội, đã từng vì bảo trụ mình trinh tiết mà bị vội vã hiến thân với ngã nhĩ hoa. Bị được ngã nhĩ hoa đặt tại mình bây giờ ngủ cái giường này thượng. Thô bạo trà đạp được hơi thở mong manh. Cecilia công chúa liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Trong lòng tràn đầy đối với đúng kỳ na na công chúa hổ thẹn tình. Từ xa xưa tới nay đối với đúng cái này cổ quái muội muội đề phòng. Ở nàng liều mình cứu người nghĩa cử dưới tan thành mây khói. Cecilia công chúa hiện tại chỉ muốn nàng tốt. Đem từ trước chuyện tình đều triệt để quên mất. Hiện tại đã lâu không gặp nàng, tỷ muội tình trái lại càng thâm hậu hơn rất nhiều. Mà càng làm cho nàng bình thường nhớ tới là mỹ lệ mà cường đại Lai Âu thánh nữ. Mỗi khi tâm tình lo lắng thì Lai Âu thánh nữ này kiện mỹ thân thể mềm mại sẽ xuất hiện ở trong lòng của nàng. Mỗi lần nghĩ đến Lai Âu thánh nữ đã từng trần như nhộng xuất hiện ở trước mặt mình, sẽ để cho Cecilia công chúa thở gấp liên tục. Mặt cười nóng hổi, đem khuôn mặt chôn ở trong mền không dám nâng lên. Nàng tận lực không thèm nghĩ nữa Lai Âu thánh nữ cùng ngã nhĩ hoa quan hệ. Từ Estella nữ vương tới khuyên nói nàng thì nói ra con chữ phiến ngữ giữa. Nàng đã biết đại khái tình hình thực tế. Mỗi khi nghĩ vậy một điểm, sẽ làm cho lòng của nàng như kim đâm vậy đau đớn. Hiện tại trong lòng của nàng đã uể oải đến cực điểm. Mỗi lần ở nửa ngủ nửa tỉnh thương tâm khóc thì đều chỉ muốn nếu có thể giúp vào Lai Âu thánh nữ này ấm áp trong ngực, nên sẽ có hạnh phúc giường nào a. Nghĩ đến Lai Âu thánh nữ này mỹ lệ mê người gương mặt của kiện mỹ vóc người, Cecilia công chúa màu xanh da trời trong đôi mắt to mặt liền tràn đầy mê say ánh mắt. Trong hoàng hốt, phảng phất Lai Âu thánh nữ đã đứng ở trước mặt nàng. Thanh sắc tóc dài mỹ lệ công chúa nhẹ nhàng mở môi anh đào, tự lẩm bẩm: "À, Lai Âu thánh nữ điện hạ." Điêu khắc tinh mỹ hoa văn cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Một trận gió gào thét thổi vào, làm cho chỉ mặc áo ngủ công chúa cả người một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngẩng đầu, nàng thấy rõ ràng, ở thật to rộng mở cửa phòng giữa, một cái thanh tú kiện mỹ thân ảnh ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Công chúa điện hạ xinh đẹp ngọc dung thoáng chốc một mảnh ảm đạm. Nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ co giật nắm chặt trước ngực mình làm bằng tơ áo ngủ, phảng phất không thở nổi giống nhau. Đứng ở trong phòng thon dài thân ảnh bước về phía trước một bước. Ở Cecilia công chúa hoảng sợ trong tầm mắt, nhanh như tia chớp đi tới bên giường. Đứng ở Cecilia công chúa trước mặt, hai tay chậm rãi nâng lên, dùng rất động tác ưu nhã, đem trên người trường bào cởi ra, cố sức vung, ném tới gian phòng mặt khác một mặt. Cecilia công chúa sắc mặt ảm đạm, thân thể mềm mại cứng ngắc lui về phía sau, co rúm ở giường lớn trong góc phòng. Ở nàng ánh mắt hoảng sợ giữa, thấy ngã nhĩ hoa đã bỏ đi quần áo trên người, trần chuồng bước trên giường đến, mỉm cười đứng ở trước mặt của nàng. Ngã nhĩ hoa thân thể rất kiện mỹ, rất thon dài. Màu da so đo bạch. Duy nhất màu sắc bất đồng, rất có thể hấp dẫn nàng ánh mắt, chính là ngã nhĩ hoa trong quần. Này cây mềm nhũn cây gậy lại là xích hồng sắc. Từ lần trước nhìn thấy ngã nhĩ hoa dương cổ tới nay, lần này gặp mặt làm cho Cecilia công chúa càng thêm sợ hãi. Cảm giác thượng cây này cây đáng ghê tởm thứ dường như màu sắc lại sâu hơn chút. Còn lóng lánh yêu dị đỏ sẫm quang mang. Trần chuồng đứng ở thuần khiết như giọt sương mỹ lệ công chúa trước mặt. Ngã nhĩ hoa lạnh nhạt cười. Trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Thưởng thức nàng mặc làm bằng tơ áo ngủ thì. Thân thể mềm mại ưu mỹ động nhân đường cong. Làm cho hắn trong quần ma điện long thương chậm rãi đứng lên. Hướng tôn quý công chúa điện hạ giơ súng chào. Trước mắt dương cổ phảng phất so sánh với lần nữa thấy thì còn muốn lớn hơn thượng một điểm. Ở sung huyết sau đó. Màu sắc càng lộ vẻ đỏ tươi. Như một cây to dài bảo thạch bổng giống nhau. Bắn ra sặc sỡ hồng quang. Như vậy tình cảnh dường gì xuất hiện ở trước mắt. Làm cho công chúa điện hạ trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ngay nàng thân thể mềm mại run. Trong lòng một mảnh thời điểm mê mang. Ngã nhĩ hoa đột nhiên giẫm trận tại chỗ tiến lên. Hơi khom lưng quỳ gối. Đem to đại nhục bổng hướng về môi anh đào của nàng đâm tới. Như hoa đóa vậy xinh đẹp mềm mại môi anh đào. Bởi vì kinh ngạc mà hơi mở. Làm cho cứng rắn ma điện long thương không có phí khí lực gì. Liền nhất cử đâm vào trung tâm. Đâm khai quang trơn hàm răng. Sâu đậm đâm vào nàng ấm áp ướt át miệng anh đào nhỏ giữa. Cecilia công chúa phản ứng coi như là nhanh. Lập tức nâng lên non mềm trắng mịn cách lưới thơm tho. Đè ở quy đầu trung tâm mã mắt thượng. Liều mạng ngăn cản nó xâm lấn. Đồng thời quay đầu lui về phía sau. Muốn đem nó từ trong miệng bỏ qua. Thế nhưng ngã nhĩ hoa cánh tay so với động tác của nàng nhanh hơn. Thanh sắc mềm nhắn tóc dài bị được nắm chặt. Chán bị được hai tay ôm lấy. Chăm chú cố định khi hắn trong quần. Ngã nhĩ hoa thẳng lưng đi vào. Đâm mở ra mềm nhắn cái lưới thơm tho cố chấp phản kháng. Vẫn cắm đến anh miệng ở chỗ sâu trong. Đụng chạm tới nàng chặt hẹp ướt át yết hầu thịt mềm. Cecilia công chúa bị được ế đến cơ hồ hít thở không thông. Thuần khiết ướt át khoang miệng niêm mạc rõ ràng cảm giác được to đại nhục bổng ở trong miệng kịch liệt ma sát. Phía trên kia mang theo kỳ quái mùi vị để cho nàng buồn nôn. Trên thực tế, nàng cũng không biết đó là nàng thân ái nhất mùi mùi mùi vị. Thiện lương nhu nhược công chúa bắt đầu rồi kịch liệt phản kháng. Dùng sức phe phẩy trán. Người mối lái nắm ngã nhĩ hoa bắp đùi hung hăng kháp. Tức giận khúc khấp. Muốn thoát khỏi ngã nhĩ hoa kiềm chế. Nhưng là cùng ngã nhĩ hoa cử lực so với nàng giấy rua đã định trước chỉ là phí công. Ngã nhĩ hoa khẽ cắn môi. Thần bí mỉm cười. To đại nhục bổng ở thuần khiết công chúa anh trong miệng rất nhanh ra vào. Hưởng thụ bị được nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn chặt ngậm khoái cảm. Phát giác không cách nào chạy trốn. Đầy ngập bi phấn mỹ lệ công chúa chỉ có thể ra sức phản kích. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn quay đã từng trà đạp mấu thân mình cùng mũi mũi đáng ghê tởm côn thịt lại gặm lại cắn. Hàm răng cắn chặt côn thịt. Đầu xoay tròn cố sức mài đang cứng rắn côn thịt. Hận không thể đem nó cắn đứt nuốt vào. Thế nhưng thăng cấp sau đó ma điện long thương. có siêu cường lực lượng. Lấy như vậy nhược tiểu chính là lực lượng. Cho dù là hợp lại thượng bú sữa mẹ khí lực, cũng vô pháp cắn đứt nó. Ngược lại thì liếm cắn được ngã nhĩ hoa một trận kịch thoải mái. Nhìn không được nhẹ giọng rên gì. Ôm Mỹ Lệ công chúa chán. Tự lẩm bẩm. Ngô. Thật thoải mái, công chúa điện hạ, ngươi ngậm được ta thật là thoải mái. Mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy khuất nhục nước mắt. Không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Lướt qua ngọc nhăn. Vẫn chảy tới môi anh đào bên ngoài trên nhục bổng mặt. Mềm mại công chúa bi phấn khúc khấp. Bị được to đại nhục bổng vẫn đâm đến yết hầu. Quy đầu ở cổ họng thịt mềm rất nhanh va chạm. Cắm vào chặt hẹp thực quản bên trong. Ế được nàng đôi mắt đẹp trắng giã. Thở gấp liên tục. Hầu như ngất đi. Tại đây dạng khuất nhục dưới tình hình. Càng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ chính là. Nàng lại còn có thể rõ ràng cảm giác được. Anh trong miệng côn thịt có kỳ gì mùi vị. Này hướng là một loại đặc thù hương khí. Có chút cùng loại nước hoa. Tản ra thuần đang hương vị. Đường nó xen lẫn trong nước bọt giữa. Ở liên tục đâm thọc dưới bị được mạnh mẽ đâm ăn cơm đảo giữa. Để cho nàng bị ép nuốt vào bụng thì. Một cổ nhiệt lưu nhanh chóng từ trong bụng phát ra. Chảy khắp nàng quanh thân. Bởi thăng cấp sau đó ma điện long thương thôi tình tác dụng. Cecilia công chúa hết ý đã bị nhiễm. Để cho nàng trong đôi mắt đẹp xuất hiện mê loạn. Chán kịch liệt đung đưa. Anh cân nhắc chặt ngậm côn thịt. Khoang miệng tuổi tác và diện mạo cùng thực quản kịch liệt ma sát to đại nhục bổng. Mang cho ngã nhĩ hoa càng ngày càng mạnh khoái cảm kích thích. Bị được thanh thuần xinh đẹp công chúa điện hạ như vậy hầu hạ. Ngã nhĩ hoa đâu còn nhẫn chịu được. Cúi đầu nhìn nàng thanh thuần mà dâm đãng mỹ lệ khuôn mặt. Hưng phấn mờ mịt mê loạn nhãn thần. Hổ khu kịch chấn đăng. Côn thịt ở anh trong miệng trên dưới nhảy lên. Bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Hít thở không thông thống khổ làm cho Cecilia công chúa nhìn không được ho khan. Nhưng bởi vì một cây đại nhục bổng còn gian ở trong miệng. Quy đầu cắm thẳng vào tiến yết hầu. Để cho nàng không cách nào mở miệng. Cuối cùng bị ép ở ho kịch liệt dưới. Làm cho tinh dịch từ ngọc trong mũi chảy ra đến. Từ bên ngoài chảy tới môi anh đào mặt trên. Thoạt nhìn tựa như cao quý xinh đẹp công chúa chảy ra hai nhánh màu trắng nước mũi. Tình cảnh buồn cười mà rủ dị. Nước mắt đưa xinh đẹp đôi mắt sáng giữa dòng ra. Cecilia công chúa bi thương khúc khấp. Đã bởi vì hít thở không thông thống khổ mà khôi phục lý trí. Nghĩ đến mình vừa rồi dĩ nhiên như thế chẳng biết cảm thấy thẹn nắm nam nhân dương vật lại liếm lại cắn. Cuồng hút mạnh mẽ mút. Để cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hận không thể hiện tại đã bị côn thịt cùng tinh dịch tươi sống nín chết ở ngã nhĩ hoa trong quần. Nhân từ ngã nhĩ hoa đương nhiên không có khả năng tùy ý nàng bị được mình gian tử. Ngay nàng sắp bởi vì hít thở không thông mà hôn mê chỉ mảnh treo chuông chi tế. Ngã nhĩ hoa cấp tốc đem côn thịt rút ra. Để cho nàng có cơ hội thở dốc. Côn thịt mới vừa từ môi anh đào giữa rút ra đi. Cecilia công chúa còn chưa kịp thở một hơi. Cách miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên bị người hôn lên. Này há mồm ôn nhu hữu lực. Cố sức mút nàng miệng đầy tụ tập tinh dịch. Đem trong miệng nàng ấm áp tinh dịch hút đi nuốt xuống. Nhanh chóng truyền một cái khí đến. thẳng thổi tới nàng yết hầu giữa. Phổi bởi vì này một cổ mới tiến vào khí lưu mà khôi phục hoạt động. Tuy rằng ngọc mũi hay là bị tinh dịch ngăn chặn, cuối cùng là tạm thời thoát khỏi hít thở không thông thống khổ. Cecilia công chúa bị được ôm lấy, nằm ngã xuống giường. Nàng mở mê man đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn đang ở hôn sâu người của chính mình. Ở trong mắt của nàng xuất hiện kim hoàng sắc tóc dài, như hùng sư tông mao giống nhau. Kim quang ánh sáng ngọc, diệu được ánh mắt của nàng hoa mắt. Vóc người kiện mỹ khêu gợi mỹ nữ tóc vàng say mê hôn nàng. Tham lam mút trong miệng nàng tinh dịch, cao hứng nuốt xuống. Khi thì sâu đậm thổi vào một hơi thở, để im trong phổi thở ra khí lưu nhanh chóng chảy vào Cecilia công chúa phế trong. Khi nàng rốt cuộc hôn được rồi, kiện mỹ tóc vàng nữ lang ngẩng đầu, môi anh đào giữa vươn cách lưới thơm tho, liếm chuẩn bị Cecilia công chúa như ngọc vậy mũi quỳnh, đem bên trong chảy ra tinh dịch hút sạch sẽ. Thậm chí còn dùng anh miệng ngậm mũi quỳnh, đầu lưới liếm chuẩn bị tỉa khổng, trong miệng cố sức mút, làm cho Cecilia công chúa trong lỗ mũi không có lưu lại một giọt tinh dịch.